Yêu thần tượng, tôi không dám, chương 45, góc truyện audio.com. Chỉ ba bước nữa là đứng sau lưng va rồi, nhưng đột nhiên nó liền bị ai đó đẩy ngã. Sau khi nhìn lại chỗ va thì đã thấy Mi đứng đó nói gì đó với va. Lòng khó chịu lắm, nhưng cũng không muốn tranh giành trước mặt mọi người, cũng không muốn phiền hà nên kệ nó, không quan tâm nữa. Nó đứng dậy phủi quần áo rồi tiến lại chỗ bạn trai gần nó nhất thì đột nhiên bị Văn Khánh kéo lại đứng sau Văn Khánh. Sao lại để mình té vậy? Chả lẽ em thèm ếch đến vậy sao? Bớt anh cũng tốt lành gì đâu, tính cho em ăn tiết canh ếch hay sao mà kéo mạnh đến vậy? Một khi anh kéo là không bao giờ em té được đâu. Đến khi em dập mỏ ra đấy thì xem còn nổ được không? Hi hi, mà anh giúp em từ sáng đến giờ chắc em phải đền bù gì cho anh rồi. Nãy ai cần anh giúp đâu. Nhưng lỡ giúp rồi thì phải trả công chứ. Rồi, anh muốn gì, anh nghĩ em biết anh muốn em làm gì mà. Bỏ đi, em không đồng ý làm bạn gái anh đâu. Chẳng thế, nghĩ gì vậy, anh chỉ tính yêu cầu em mời anh một chầu nước thôi mà. Ai bảo anh không nói sớm, thế ai bảo em nghĩ vậy đâu. Hừ, thế có cho anh một chầu không? Rồi, đúng một chầu thôi, hi hi u cầm, cuộc đua giữa năm cặp đôi bắt đầu. Ban đầu vì bịt mắt nên để cột tóc thành dừa khó khăn bất tiện lắm. Cột lổm chổm mỗi nơi một chỗ. Cột xong chỗ này sang chỗ khác cột thì dây thun vừa cột liền bung ra. Mãi lúc sau nhờ sự hướng dẫn của Văn Khánh nó mới cột được. Vận tốc của tay ngày càng nhanh. Tuy khởi đầu có khó khăn nhưng giờ nó cột vừa được nhiều vừa đều. Văn Khánh thấy nó đã lên tay nên vi cây vừa chỉ chỗ cho nó. Lâu lâu lại chọc nó một câu. Nó bị chọc, bực mình nên mạnh tay vừa cột vừa giựt tóc làm cho Văn Khánh lạ oải oải, nó khoái chí cười hi hi. Chứng kiến cảnh đó và khó chịu phát điên, chỉ muốn chạy lại kéo nó ra khỏi Văn Khánh. Mặt va đanh lại, lạnh lùng không cảm xúc, còn Mi bị bịt mắt không nhìn thấy gì mà va lại ngồi yên giơ tay đưa thun thôi chứ không chỉ cho Mi. Để Mi tự thân vận động. Mi cảm thấy khó chịu vì trước giờ Va luôn giúp Mi mọi việc nhưng bây giờ lại không làm gì, chả khiến Mi khó hiểu. Thời gian kết thúc, tất cả ngừng công việc trồng dừa của mình. Nhìn lại thành quả của các nàng mà ai cũng phải cười. Mặt chàng nào chàng ấy ngố thôi rồi. Nhìn cứ như thằng bờm đi lạc á, tuy vậy thì Va và Văn Khánh vẫn đẹp trai ngời ngời. Đúng là trai đẹp đúng nghĩa nên bị sao thì vẫn đẹp. Nó cũng vậy, lúc mở khăn bịt ra thấy mặt Vi Khánh mà cười lăn cười bò. Đến khi về đến chỗ của lớp mà vẫn cười. Thấy thế Vi cây chẳng nói gì mà cứ để vậy luôn. Mặt như luôn hiện dòng chữ anh đây đẹp trai. Không sợ gì cả, thấy cái mặt tự tin của Vi cây đã ngố rồi giờ lại còn hếch hếch lên làm cho nó cười mà không thở ra hơi luôn. Lại một nữa trong lòng và lại khó chịu. Mặt đã khó coi rồi giờ lại khó coi hơn nữa. Đến khi kết thúc buổi giao lưu thì nó chả tha ý Va đâu cả. Lại đành lết thân mòn đi về nhà, vừa đi vừa than. Trời ơi là trời, ông gì kỳ hết mức. Trời nắng thế này mà bắt tôi đi bộ về. Đã vậy bụng thì đói miệng thì khát. Sao ông ác độc với tôi thế? Không thể chịu nổi cái thời tiết nắng nóng ấy, nó liền chui vào một quán nước mía để nạp năng lượng. Đến khi năng lượng đạt mức nó quyết định rời đi để về tổ ấm của mình. Đi đoạn thì nó gặp Mi đi ngược lại phía mình. Nó tiếp tục đi không ngần ngại. Đến lúc hai người mặt đối mặt. Đừng tưởng được làm người yêu của Va là giỏi. Mi, nó im lặng. Trước giờ Va là vậy. Luôn tốt với tất cả mọi người. Cô cũng là một trong số đó thôi, chắc thấy cô mất hết người thân nên Va mới thương hại. Đồng ý làm người yêu của cô. Thật đáng khinh, lợi dụng hoàn cảnh gia đình mình để cưa đổ Va. Mi, nó im lặng, sao chúng tim đen không nói được gì đúng không? Mi, nó trầm mặc từ từ bước gần Mi hơn, miệng vừa cười mỉm cười vừa nói. Chị thật là tội nghiệp, bạn với anh Va lâu như vậy mà không hiểu anh ấy một tí nào cả. Theo chị nghĩ liệu Va có vì thương hại ai đó mà chịu đồng ý làm người yêu người ta không? Với lại là thứ nhất là Va nói với tôi trước chứ tôi chưa hề ngỏ lời kêu anh ấy làm người yêu. Thứ hai, tôi dù khó đến đâu cũng không bao giờ lợi dụng hoàn cảnh gia đình của mình vụ lợi cả. Và điều cuối cùng, tôi đã thích anh ấy rồi và chị nên nhớ rằng Va là bạn trai tôi rồi nên chị đừng mơ đụng được vào anh ấy. Nó bỏ đi và bỏ lại thêm một câu. À quên, tôi có lời khuyên cho chị đây. Trước khi yêu một ai đó thì hãy thấu hiểu người đó đã nha. Chùm trường à, Mi vẫn đứng đó bàng hoàng trước con người mình nói chuyện. Chả giống con bé nhu mì ở trên trường tí nào cả. Được rồi, láo thì chị dạy lại em thôi. Mi nghĩ, còn hiện giờ nó đã về đến nhà yên vị trên chiếc giường của mình từ lâu. Nó suy nghĩ lại những câu nói của Mi. Nói thật, nó chỉ được cái mồm thôi. Nó đang nghĩ liệu Mi nói thật hay đang nói dối. Vậy Va chỉ thương hại nó thôi sao? Suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu luồn từ khe này sang lỗ khác của não. Cuối cùng nó quyết định, kệ thương hại thì đã sao? Dù gì mình cũng thích anh ấy rồi. Mình cũng tuyên bố đánh dấu lãnh thổ rồi. Đến đâu hay tới đó vậy? Xong nó bật dậy đi kiếm đồ ăn. Điện thoại nó có tin nhắn. Chiều nay 2 giờ anh qua đón em, bay em yêu dễ thương. Ký tên, Văn Khánh. Không quan tâm đọc xong tin nhắn, nó ném điện thoại ở đó và tiếp tục hành trình cứu đói của mình. 2 giờ trước của nhà nó. Một người thì thảnh thơi ngắm trời ngắm đất thưởng thức cảnh vật xung quanh. Người còn lại thì thức nổ con mắt, muốn nhào vô cắn xé người đối diện. Tại sao, Văn Khánh, sao là sao nó, sao lúc em đi với Va hay lúc đi làm ở salon thì ăn mặc nhìn kiêu dễ thương thế mà đi với anh thì cái phong cách gì đây? Văn Khánh, phong cách này làm sao? Em vẫn như vậy đến trường mà. Nó, làm sao là sao? Nói vậy mà được à, em coi. Mặt thì đeo cái kính che nửa mặt, tóc thì cột đuôi gà, ống quần jean thì to như ống 20 á, nhìn cứ như hai đấu gạo dính nhau. Áo thun khoác ngoài là cái áo sơ mi cũ này nữa, nhìn như đại mọt xách á. Đã vậy đôi dép tổ ong này là sao hả Băng? Muốn anh tức chết à, Văn Khánh. Nó nhìn lại mình, em thấy đẹp mà, thôi kệ, chúng ta đi, đi cái gì mà đi. Khánh, âu thế không đi thì em vào nha. Bye bye nó, khoan, em thử xem, một là vào nhà ăn mặc đàng hoàng cho anh, hai là để anh vào tận phòng em lựa đồ hộ cho em. Vì cây, nó lẻ lưỡi nói, em thách đấy, này đừng thánh anh nha, anh đây chả sợ gì đâu. Nói xong Vi Cây liền đẩy nó ra vào thẳng nhà. Nó thấy vậy liền chạy vội kéo Khánh lại. Ơi ơi, cho em xin. Cho em 5 phút đi. Không cần anh lựa đồ hộ đâu. Xin đấy, hơ hi hi, ngồi dưới này nha. Xuống liền, ngồi đợi nó chán quá nên Văn Khánh lượn đi tham quan nhà. Vòng vèo nãy giờ một hồi cũng thám hiểm hết lầu dưới nhà nó, chỉ chừa mỗi cái lầu thôi mà nó chưa xuống. Đang tính hét lên kêu nó thì, tang tang tang tang, xong rồi lét câu nó kéo Vi Cây đi. Văn Khánh thì trong trạng thái đứng hình vì bất ngờ. Cũng bộ y như lúc nãy, chỉ đổi mỗi cái quần ống túng gạo thành quần đùi jean cạp cao. Áo sơ mi thì đã được tháo ra buộc ngang bụng, tóc kẹp hết sang một bên và không còn cái kính cận đeo nửa mặt nữa. Rất suýt, cách trương.